Chương 551, trong lời nói cạm bẫy. Chu Phàm trong rừng chạy gấp một hồi, lại nhảy lên một cái cây, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là Yên Si thật sự có biện pháp tìm được hắn, vậy hắn vô luận chạy trốn tới địa phương nào đều có thể tìm tới. Hắn rời đi nơi vừa nãy, chỉ là trình độ lớn nhất bên trên vì ngăn ngừa Yên Si tìm đến. Lần này Yên Si nếu là lại xuất hiện tại trước mắt hắn, vậy thì càng nói rõ suy đoán của hắn là thật. Nhưng hắn lại không thể trong đêm tối một mực chạy xuống đi, làm như vậy phong hiểm lớn hơn. Cái kia như thế nào làm mới phù hợp đâu? Chu Phàm tỉnh táo suy tư biện pháp giải quyết. Chỉ là không chờ hắn nghĩ ra biện pháp, hắn liền lần nữa lại trông thấy Yên Si chậm rãi bay tới, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn muốn xuống dưới thu thập Yên Si, nhưng hắn thân thể cứng đờ dừng lại chân. Bởi vì Yên Si đi theo phía sau một con ngựa. Toàn thân lượn lờ lấy màu lục khói mù ngựa lôi kéo xe ngựa chậm rãi đi theo Yên Si đằng sau. Nếu không phải cái kia màu lục khói mù phát ra nhàn nhạt ánh sáng, Chu Phàm còn có chút khó mà phát hiện xe ngựa theo tới. Xe ngựa theo tới, trong xe tự nhiên là nam tử thần bí kia. Yên Si dừng lại, ngựa cu nở dê đi theo dừng bước lại. Chu Phàm không tiếp tục động, hắn dùng nhẹ tay chạm nhẹ một cái giáp trụ bên trong lão huynh đầu chó, nhường lão huynh lúc này không cần phát ra cái gì tiếng vang. Hắn rời ánh mắt, thậm chí không tiếp tục nhìn dưới cây Yên Si cùng xe ngựa, giống như cùng ma mục hòa làm một thể. Hắn ở đâu trong xe truyền ra nam tử thanh âm. Đại nhân, ta dám khẳng định tiểu tử này liền tại phụ cận. Yên Si âm trầm thanh âm cười nói. Xuống danh sách 356, ngươi tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn, ngươi biết hắn sao? Nam tử ý y nguyên ngồi xếp bằng trong xe. Tiểu nhân lần trước sự tình chính là hắn phá hủy, bằng không Yên Si nói đến đây dừng lại. Bằng không liền sẽ không bị ta bắt được ngươi cái này dám phản bội chạy trốn tổ chức phản đồ. Nam tử lạnh giọng nói. Đại nhân hiểu lầm, 356 cũng không có phản bội chạy trốn, chỉ là muốn nhanh lên ra ngoài thay tổ chức làm việc. Xám trắng khói mù căm hận gương mặt cùng nhau run rẩy lên. Phải hay không phải, không phải ngươi nói tính, hiện tại ngươi còn chưa có chết, đó là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Nam tử cười lạnh nói, hiển nhiên là nhận định Yên Si phản bội chạy trốn. Chu Phàm một mực nghe một người một quyệt đối thoại, nam tử này cùng Yên Si đều là đến từ cùng một cái tổ chức thần bí. Chính là không biết dạng gì tổ chức người cùng quái dị cùng tồn tại tổ chức, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước đó tại Thiên Lương Thành tiếp xúc qua người đeo mặt nạ tổ chức, cũng chỉ bất quá là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tới thử nghiệm quái dị, nhường một cái hắc lệ cấp quái dị ngoan ngoãn nghe lời, chí ít hắn nhận biết người đeo mặt nạ tổ chức còn không cách nào làm được loại trình độ này. Yên Si có thể nhận ra hắn cũng không phải là một kiện quá lạ thường sự tình. Vâng. 356 nhất định nghi ca cờ hờ lấy công chủ tội. Yên Si định bỡ no y chớ nói nhảm, ngươi không phải nói hắn ngay ở chỗ này sao? Nhanh lên đem hắn tìm ra. Nam tử không kiên nhẫn thúc giục nói. Yên Si khói mù bao phủ đoán mặt kịch liệt giằng co, bọn chúng từ trong xương khói đi ra ngoài, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bay đi tìm tòi. Trong xương khói không có mặt quỷ, nháy mắt co rút lại thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Vô số đoán độc mặt quỷ trong rừng bay lên. Bọn chúng khi thì xuyên qua lùm cây, khi thì chui vào lòng đất, khi thì bay lên trời lên, xuyên qua từng cây ma mục. Trong bóng đêm phát ra xám trắng quang mang mặt quỷ phát ra trầm thấp âm trầm tiếng giống, nhường người cảm thấy tim đập nhanh. Chô nở ơ trên cây Chu Phàm trông thấy một cái mặt quỷ hướng hắn vọt tới, hắn nhẹ nhàng bước chân, ở trên nhánh cây nhẹ nhàng di động, tránh đi mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ không có phát hiện hắn, bay thẳng mà qua. Như thế mấy lần xê dịch. Tránh đi mặt quỷ lung tung va chạm. Tất cả mặt quỷ tìm kiếm một hồi, liền toàn bộ bay trở về đoa nở kia khói mù, dung hợp tiến mặt quỷ khói mù lại nháy mắt biến trở về bộ dáng lúc trước. Tìm thơ y sao? Trong xe ngựa nam tử mở miệng hỏi. Không có. Yên Si trầm mặc một cái. No y không có, ngươi không phải nói hắn ngay tại phụ cận đây sao? Trong xe thanh âm đã ẩn chứa tức giận. Hắn ngay tại phụ cận đây, không có sai. Yên Si nói đến chém đinh chặt sát. Đại nhân cũng biết năng lực của ta, chỉ là không biết tại sao chính là không cách nào đem hắn tìm ra. Đến Yên Si nhường trên cây Chu Phàm tâm sơ qua bưng lỏng, xem ra cái này Yên Si không cách nào quá chuẩn xác tìm ra vị trí của hắn. Trong xe ngựa nam tử bắt đầu trầm mặc. Đại nhân, Yên Si có chút thấp thỏm hỏi. Võ giả này có chút tà môn. Trong xe ngựa nam tử khẽ cười một tiếng nói, ngươi hẳn là sẽ không phạm sai lầm, hắn liền chôn ở phụ cận đây. nói không chừng chúng ta nói chuyện đều để hắn nghe được. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi bây giờ đi ra, ta tâm tình dễ nói không nhất định lấy tha cho ngươi một mạng. Nam tử thanh âm tùy nhỏ đến lớn, hướng về bốn phía khuếch tán. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, đồ đần mới có thể tin. Bất quá ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý đi ra, hiện tại ta tìm không thấy ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ không dám động, đợi đến hừng đông, ta liền có một cái biện pháp có thể đưa ngươi bắt tới, ngươi tin hay không? Trong xe ngựa nam tử lại là âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phàm lông mày hơi nhíu, trước bất luận lời này thật giả, người kia nói lời này ý đồ là cái gì, thật cho là hắn sẽ ra ngoài sao? Người bình thường cũng sẽ không bởi vì lời như vậy nguyện ý đi ra chịu chết. Vẫn là cho rằng dạng này có thể dọa được hắn chạy trốn phát ra động tĩnh, nhưng ngươi nếu là dám nhường ta đợi đến hừng đông, đến lúc đó chờ ta tìm ra ngươi đến, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận hiện tại chưa hề đi ra. Nam tử lại lần nữa nói. Bốn phía chỉ có cách đó không xa quái dị gửi tới quái hống, Chu Phàm cũng không có lộ ra bất kỳ âm thanh, hắn quyết định tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất tốt, xem ra ngươi là không nguyện ý tự mình đi ra. Chờ một lát nam tử còn nói, 356, đừng để hắn thừa dịp lúc ban đêm trốn, bằng không ta hừng đông tìm không thấy hắn, ngươi liền phải chết. Vâng, đại nhân xin yên tâm, ta có thể cảm ứng được hắn còn ở nơi này. Yên Si cười lạnh nói, nếu là hắn rời đi, ta cũng có thể cảm ứng được. Chu Phàm có chút nhíu mày, vẫn cảm thấy nam tử lời nói này không đúng. Tại sao phải hướng hắn truyền đạt hừng đông liền có thể tìm tơ y tin tức của hắn, thật chỉ là hù dọa hắn, buộc hắn tự loạn trận cước sao? Không đúng. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, người này nói như vậy, có thể là vì nhường hắn ôm tâm thái chờ may mắn tiếp tục lưu lại tại chỗ chờ đợi, dù sao hắn vừa rồi chính là như vậy nghĩ. Người này muốn tìm đến hắn, chỉ sợ không cần chờ đến hừng đông. Người này có thế một mực đuổi theo thương đội, tại ma mục thụ hải loại địa phương này tìm tơ y thương đội, chắc chắn có cái gì đặc thù tìm người thủ đoạn. Tất nhiên có thế tìm được thương đội, vì cái gì không thể tìm được tự mình? Nhưng loại thủ đoạn này khả năng cờ ơn nở người lưu tại chỗ bất động chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể đưa đến tương đối hiệu quả. Vô luận mình nghĩ đúng hay không, cũng không thể lại mạo hiểm lưu tại nơi này. Chu Phàm quay lưng lại, hắn nhìn về phía trước đen kịt một màu. Hắn muốn từ một cái cây nhảy đến một cái cây, đều khó mà tìm được điểm dừng chân. Bất quá hắn vẫn là hướng về phía trước nhảy lên. Không có dẫm lên nhánh cây, cả người trong bóng đêm như hoa ở giữa hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống, nhu hòa im ắng dẫm tại một chỗ lùn cây chạc cây bên trên. Cái này cần nhờ vào hắn tốc độ đoạn hoàn mỹ thân pháp. Từ lùn cây rơi xuống, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước đi nhanh, rất nhanh liền rời xa chỗ này. Trên đường không có sợ chết quái dị hướng hắn vọt tới, cái kia tiếng gió bén nhọn, có thể làm cho hắn tùy tiện phát giác, đang nhìn không rõ tình huống dưới, thân thể của hắn chỉ là hướng về phía trước thuần di, tránh đi quái dị công kích. Chờ quái dị lại nghĩ công kích hắn, hắn đã sớm xuất hiện ở phía xa.